Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1297, Giang Hạo, muốn khai giảng không phải tăng thêm, chương 1295, Giang Hạo, muốn khai giảng không phải tăng thêm, cảnh đại giang rời đi Thiên Văn Thư Viện, liền canh giữ ở Nam Bộ cùng Tây Bộ đường ranh giới. Lần này có thể hay không đoán sai rồi? Dâu dài lão giả hỏi. Không đoán nơi này đoán chỗ nào? Cảnh đại giang cầm ấm trà bất đắc dĩ nói. Từ khi gặp qua cái kia tiểu ni tử về sau, sinh hoạt liền không có an ổn qua. Đúng vậy a, vẫn là cần đem nàng giải quyết hết. Không có dâu ria lão giả nói. Chỉ là tại bọn hắn còn tại đàm luận thời điểm. Đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác. Một nháy mắt, bọn hắn nhìn về phía Nam Bộ. Tại nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, bọn hắn trông thấy một vòng lục sắc mặt trời. Rõ ràng hẳn là mặt trời chiều ngã về Tây, nhưng Nam Bộ dâng lên mặt trời, lục sắc mặt trời. Thấy cảnh này trong nháy mắt, cảnh đại giang người đều choáng váng. Thiên cực tĩnh Mặc Châu, trong nháy mắt lực lượng bắn ra, tất cả trận pháp bị hắn kích hoạt, mở ra tứ tượng trận pháp. Thông chi cái khác tiên tông, nhanh, nhanh, cảnh đại giang mấy người không dám chần chờ. Nhất định phải trận pháp trấn áp, nếu không, Nam Bộ muốn không có. Thiên cơ hỗn loạn tuyệt đối nguồn gốc từ nơi này, may mà bọn hắn sớm làm chuẩn bị, nhưng là... Cho dù là bọn họ có thể tạm thời áp chế cũng không dùng được. Cần người có đại khí vận. Chỉ có người có đại khí vận mới có thể ý đồ phong ấn vật này. Lần này là thật bộc phát. Không có người có đại khí vận, bọn hắn chỉ có thể lâm thời trấn áp. Nhưng là duy nhất người có đại khí vận còn không thành tiên. Dù là thành tiên cũng vô dụng. Còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Dâu dài lão giả hỏi. Không biết, nhưng trước đó người kia đâu? Cảnh đại giang nghi hoặc. Nam Bộ đến cùng xảy ra chuyện gì? Là không cách nào lại trấn áp, vẫn là cái kia người xảy ra ngoài ý muốn. Đáng tiếc bọn hắn không có tin tức gì. Đông Bộ biên giới, Tư Trình nhìn lên bầu trời sững sờ. Thế nào lại là cái này? Hắn có chút khó có thể lý giải được. Hắn từ một số người trong miệng biết một chút bí ẩn. Ba viên hạt châu là có liên quan liên. Bên trong đó một viên xảy ra chuyện. Mang ý nghĩa cách kia có thể trấn áp hạt châu người xảy ra chuyện. Nguy hiểm như vậy nhìn như chỉ có một viên. Trên thực tế có thể là ba viên, Hạo Thiên Kính. Lúc này Hạo Thiên Tông người xuất thủ. Mang theo vô tận sơn hà chi lực trấn áp mà xuống. Rất nhanh Tư Trình không nghĩ nhiều nữa, mà là lập tức nói, phân ra một bộ phận người tham gia tứ tượng trận pháp. Những người khác bố trí tinh hà đại trận, ngưng tụ sơn hà đại thế, không có biện pháp khác. Lúc này Hạo Thiên Tông người từng cái bay về phía Nam Bộ. Bọn hắn cần tới gần trấn áp, có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, nếu không Nam Bộ tuyệt không người có thể còn sống. Chỉ là Hạo Thiên Kính vừa mới tìm đi qua, đột nhiên một đạo xích hồng quang mang đem toàn bộ ngôi sao màu xanh lục bao trùm. Thời gian ngắn ngăn cản khuếch tán, mà nhìn thấy trong chớp nhoáng này, Tư Trình cả kinh nói, người có đại khí vận thủ đoạn. Không đúng, là có người dùng đã từng người có đại khí vận thần vật cho chúng ta kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, giữa thiên địa có đồ vật gì bị điều động? Là công đức, lúc này một phương đỉnh tại không trung hiển lộ rõ ràng. Có người có đại khí vận khí tức, rất yếu ớt, Tư Trình trước tiên liền biết là người nào. Hạo Nguyệt, coi trọng ngươi đồ đệ, cứ như vậy liền có thể, không thể xâm nhập. Hạo Nguyệt gật đầu, yên tâm đi, nàng không có như vậy, không hiểu phân tắc. Lúc này chỗ giao giới, Sở Tiệp dùng đến Thiên Văn Thư Viện tiên hiền ngọn bút. Lăng không viết lấy công đức kinh văn, vì chính là thôi phát Sơn Hải công đức đỉnh. Nhan Nguyệt Chi đứng ở sau lưng nàng nhìn xem, mặc dù cảnh đại giang nói không mượn, có thể cuối cùng vẫn là cho mượn, nhưng tuyệt không cho phép thiên đạo trúc cơ đi ra Tây Bộ. Tại sao có thể như vậy? Nhan Nguyệt Chi có chút khó có thể tin. Phải biết thiên cực tĩnh Mặc Châu là tại trên người tỉnh. Mà tỉnh trên thân không chỉ có tĩnh Mặc Châu, còn có mộng cảnh Châu. Hiện nay một viên phát nổ, mang ý nghĩa tỉnh đã không cách nào phong ấn. Vẫn là nói tỉnh xảy ra chuyện rồi. Nhưng bất kể như thế nào vấn đề đều nghiêm trọng. Cái này rất có thể sẽ để ba viên hạt châu cùng một chỗ bộc phát. Nếu quả như thật là như thế này, Nam Bộ xong, địa phương khác cũng không xê xích gì nhiều. Đại thế vừa mới mở ra, liền muốn diệt thế, những cái kia trở về chủng tộc có lẽ nên hối hận. Đúng vậy, tiên tộc người choáng váng. Thế giới này lúc nào nguy hiểm như vậy? Không nói tiếng nào trực tiếp bảo thiên cực tĩnh Mặc Châu. Mà còn tại Nam Bộ Bích Trúc khi nhìn đến lục sắc mặt trời thời điểm. Khóc, thật vừa khóc, xong, xảo di chúng ta phải chết. Chúng ta trốn không thoát. Ta mới 18 tuổi. Lúc này mi tâm của nàng dị thường nóng hổi. Vận khí tốt, nhưng không dùng a, chạy không khỏi vật này. Nguyên bản có chỗ khôi phục Cố Trường Sinh cũng trầm mặc. Thế giới này so trước kia muốn nguy hiểm. Hải ngoại, vạn vật chung cười ha ha. Cái loại cảm giác này tới, nguyên bản tại thiên hạ lâu Xích Long đột nhiên đứng lên nhìn về phía xa xôi phương Nam. Huynh trưởng của ta tựa hồ xảy ra chuyện. Thiên Thanh Sơn, thánh chủ đứng lên, có chút mờ mịt. Đại thế vừa mới đến vì cái gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Thiên Âm Tông Hải Vũ Động, lúc này biển sương lăn lộn, trong sương mù có một thân ảnh như ẩn như hiện, hắn chết. Hắn làm sao lại chết rồi? Trong tiếng nói mang theo một loại cô đơn, lại dẫn một loại phẫn nộ. Ầm ầm, Nam Bộ trên không thiên địa dị tượng, một nửa mưa to mưa lớn, một nửa mặt trời chói chang. Giống như đau thương, giống như vui vẻ, không cách nào nói rõ. Ngôi sao màu xanh lục bị hồng quang bao trùm, lúc này nội bộ một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng hướng chỗ sâu mà đi. Nàng quanh thân có đao ý hiện ra, một thanh không cách nào thấy rõ đao tại nàng quanh thân lưu truyền, chống cự thiên cực tĩnh Mặc Châu ảnh hưởng. Nhưng càng là hướng bên trong đao, đao ý cũng càng thêm ảm đạm. Không kiên trì được bao lâu, nhất là còn có sức mạnh xung kích. Nàng là tiến đến tìm người, nhưng là căn bản không biết ở đâu. Hết thảy cảm giác trong này tất cả đều vô hiệu. Hô, lực lượng phong bạo cuốn tới. Hồng Vũ Diệp mày nhăn lại, nàng không có quá nhiều dư lực. Đột nhiên có hai cỗ bạch cốt gào thét mà tới. Hai cỗ mặc quần áo bạch cốt đâm vào ngọn núi bên trên. Hồng Vũ Diệp lập tức hướng người mặc màu xanh thăm thảm phục sức bạch cốt mà đi. Tại ở gần trong nháy mắt, nàng liền biết cỗ này bạch cốt là ai. Không dám chần chờ, lập tức đem ôm lấy. Lúc này chuôi đao kia nâng lên nàng, hướng mặt ngoài bay đi. Thế nhưng là ở bên trong tốc độ phi hành rất chậm. Tốc độ như vậy thậm chí có thể sẽ không đuổi kịp thiên cực tĩnh Mặc Châu khuếch tán. Như vậy tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Về phần Giang Hạo Âm Dương Thủ Hoàn, sớm đã mất đi hiệu lực. Hồng Vũ Diệp đem Giang Hạo cất kỹ, chưa từng do dự, một chỉ điểm tại chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, một đạo huyền ảo phù văn từ nàng trong mi tâm chậm rãi xuất hiện, mang theo vô tận đại đạo chi ý. Đường phù văn xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng nàng không chần chờ chút nào, đem phù văn đánh vào Giang Hạo bên trong xương sọ. Một nháy mắt, Giang Hạo bạch cốt bị đại đạo chi quang bao trùm, huyết nhục ngay tại trùng sinh. Hồng Vũ Diệp có chút mừng rỡ, tới kịp, nhất định tới kịp, nhưng mà, nhục thân đang khôi phục, nhưng không có sinh cơ. Cũng không có thần hồn đâu. Khục tương đương, một ngụm máu tươi ho ra. Có thể Hồng Vũ Diệp cũng không để ý. chỉ là muốn tìm về Giang Hạo thần hồn, nhưng vẫn là chậm, mà ở Giang Hạo thể nội, hư vô bảng xuất hiện lắc lư. Lúc này thần thông vị trí chân chính lắc lư. Sau một lát, cái thứ nhất thần thông, cửu chuyển thế tử, chợt biến mất, tựa như chưa từng tồn tại bình thường. Lúc này trong hư vô, tiếp nhận mình tử vong Giang Hạo, cảm giác ý thức tại mơ hồ, thân thể tại hướng dưới chìm. Hắn đã làm rất khá, không có cái gì quá lớn tiếc nuối, chỉ là vẫn là muốn đi nhìn một chút mẹ kế. Sắp tử vong hắn, trong đầu không ngừng xuất hiện 5 tuổi trước sự tình, đối với hắn chửi rủa, sẽ còn đánh hắn, 4 tuổi liền để hắn chẻ củi làm việc, nhưng cũng sẽ vụng trộm cho hắn thêm đồ ăn, sẽ còn tặng đồ tới, mặc dù mỗi lần đều không có lời hữu ích, nhưng là, giống, quá giống, như cùng hắn ở kiếp trước mẹ ruột, tương tự giọng điệu, tương tự ánh mắt, nhìn hắn đều không thế nào thuận mắt. Hắn không nhớ ra được cha đẻ như thế nào, nhưng vẫn nhớ mẹ kế dáng vẻ, không muốn quên, cũng không nguyện ý quên. Không nguyện ý quên chính là cái kia thần thái, mặc dù nhiều lần đều cảm thấy có thể buông xuống, nhưng thủy chung là không bỏ xuống được. Mình khi còn bé là thật tâm thực lòng gọi nàng mẫu thân, có thể cuối cùng bị nàng bán, đã nhiều năm như vậy, mình thật không oán. Thế nhưng là Giang Hạo vô ý thức đưa tay muốn đi đụng vào, thế nhưng là rốt cuộc không đụng tới, không thấy được. Hắn tìm không thấy bọn hắn, mang theo một chút tiếc nuối, Giang Hạo chậm rãi yên tĩnh lại, như vậy ngủ say, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại. Mà ở hắn yên lặng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng mắng chửi. Giang Hạo, muốn khai giảng, ngươi còn muốn ngủ đến lúc nào? Ngoặc kép, không phải tăng thêm, sớm đổi mới một chương, ban ngày còn có một chương. Mặt khác, cầu nguyệt phiếu.